Dòng đời vô tận, tác giả Thượng Tọa Thích Trí Siêu. Mục lục, lời tựa. Thứ nhất, bố thí máu. Thứ hai, thấy vậy mà không phải vậy. Thứ ba, bát nhã, tánh không. Thứ tư, không có ai. Thứ năm, thuyền không người. Thứ sáu, tánh không. Thứ bảy, duy tâm sở hiện. Thứ tám, xe ủi lô. Thứ chín, đổi đài trong tâm. Thứ mười, hãy bước ra ngoài cảm thọ. Thứ mười một, giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời. Thứ mười hai, giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời. Thứ mười ba, giá trị đạo đức. Thứ mười bốn, buông xả gánh nặng. Thứ mười lăm, giới luật. Thứ 16, thước đo người tu. Thứ 17, nguyên nhân khổ đau một. Thứ 18, hai loại muốn. Thứ 19, nguyên nhân khổ đau hai. Thứ 20, hạnh phúc xả ly. Thứ 21, chất chứa. Thứ 22, tranh chấp. Thứ 23, chỉ vì một con gà. Thứ 24, thương ghét. Thứ 25, tâm thích nếm mùi. Thứ 26, nghề vợ chồng. Thứ 27, mẹ chồng nàng dâu. Thứ 28, giúp kẻ thù. Thứ 29, thuyết pháp và nghe pháp. Thứ 30, ăn chim trĩ. Thứ 31, tứ động tâm. Thứ 32, thần tượng sụp đổ. Thứ 33, quy y nhị bảo. Thứ 34, cái gì quý giá hơn? Thứ 35, tái ông mất ngựa. Thứ 36, lòng tin. Thứ 37, xuống địa ngục. Thứ 38, đừng quên cái chính. Thứ 39, quả báo hiện đời. Thứ 40, phước đức và công đức. Thứ 41, hồi hướng là bố thí. Thứ 42, ghim trong lòng. Thứ 43, không phải lỗi tại tôi. Thứ 44, nhìn lỗi người. Thứ 45, nghĩ xấu là tự hại mình. Thứ 46, năng lực cầu nguyện. Thứ 47, tâm như máy vi tính. Thứ 48, sợ ma. Thứ 49, ngoại cảm. Thứ 50, du hành ngoài thể xác. Thứ 51, bước tới cái chết. Thứ 52, dính mắt. Thứ 53, cẩn thận tâm sân khi chết. Thứ 54, theo ý người chết hay người sống. Thứ 55, bên kia cửa tử. Thứ 56, ai chết? Phần cuối, sách tham khảo. Lời tựa. Con người còn sống là còn nhiều chuyện để làm, để nói và suy nghĩ. Ngay cả sau khi chết, sự sống vẫn tiếp tục dưới nhiều hình thức khác. Dù tu chứng đến thành Phật hay Bồ Tát, thì các ngài vẫn có chuyện để làm. Đó là tiếp tục ra vào sinh tử độ sinh. Và công việc đó không bao giờ chấm dứt. Mạng sống của con người có ngày chấm dứt, nhưng sự sống và dòng đời trôi chảy bất tận. Mong tập sách này sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều lợi ích. Ta Bà, tháng 1, năm 2010. Thích Trí Siêu. Câu chuyện thứ nhất, bố thí máu. Trong kinh Hiền Ngu có kể chuyện tiền thân của Phật là Thái tử Ma Ha Tát Đoả đi vào rừng thấy một con hổ mẹ và hai hổ con đang chết đói. Thái tử động lòng thương nên hy sinh thân mạng, tự lấy cây nhọn đâm vào cổ họng cho máu phọt ra để mấy mẹ con hổ liếm và sau đó ăn thịt ngài. Đạo Phật là đạo từ bi và trí huệ, và trong hai cái này thì từ bi cần trước. Tu hành mà chỉ lo trau dồi kiến thức, bỏ sót lòng từ bi thì không đúng tôn chỉ đạo Phật. Vì nhờ có lòng từ bi thương chúng sinh trôi lăn trong sinh tử với khổ, sinh, già, bệnh, chết mà Thái tử Siddhartha mới xuất gia tu hành và giác ngộ thành Phật. Động cơ xuất gia của ngài là lòng từ bi và thành tựu của ngài là trí tuệ, tức là giác ngộ. Một hành giả đại thừa phát tâm theo Bồ Tát Đạo cần phải tu tập 6 ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Trong 6 ba la mật, ta có thể gom lại thành 3 nhóm là làm lành, lánh dữ và thanh lọc tâm ý. Bố thí bằng làm lành, trì giới nhẫn nhục bằng lánh dữ, thiền định trí huệ bằng thanh lọc tâm ý, tinh tấn áp dụng cho cả 3 phần trên. Trong các việc lành, bố thí đứng hàng đầu. Động cơ của sự bố thí là lòng từ bi, muốn chia sẻ và cứu giúp người khác. Chính Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp thực hành bố thí, đầu, mắt, tai, chân, vợ, con, nhà, cửa, thành quách, vân vân. Bố thí có 2 loại, ngoại thí và nội thí. Ngoại thí là bố thí những đồ vật mình có bên ngoài như tiền bạc, nhà, cửa, đồ ăn, thức uống, vân vân để cứu kẻ khác qua cơn nghèo đói. Nội thí là bố thí những thứ bên trong thân thể của mình như đầu, mắt, tai, chân, thận, gan, vân vân để cứu sống mạng người. Giữa 2 sự bố thí thì nội thí khó làm hơn ngoại thí, vì người ta có thể cho tiền bạc, của cải nhưng không ai dám cho đầu, mắt, tai, chân, nội tạng. Chúng ta vẫn thường nghe nói, trong kinh Đức Phật đã từng bố thí như vậy trong nhiều kiếp. Chẳng lẽ chúng ta không bao giờ thực hiện được nội thí hay sao? Có 2 cách nội thí mà chúng ta có thể làm được là hiến máu và làm giấy hiến các bộ phận trong cơ thể sau khi mình chết. Thứ nhất, bố thí máu. Danh từ ngoài đời gọi là hiến máu hay cho máu. Đây là cách nội thí dễ làm nhất, không tốn đồng xu nào mà công đức vô lượng, vì nó cứu sống mạng người, và người cho máu cũng không sụt mất ký lô nào. Chỉ sau vài giờ là lượng máu trong người được tái thiết trở lại. Ngoài ra, ở Âu Mỹ, người cho máu còn được cơ sở y tế báo cáo tự động miễn phí về sự thử nghiệm máu. Có nhiều người thích làm việc phóng sinh như thả tôm, cá, chim, dung dế, vân vân. Đây là một việc rất tốt, cứu mạng nhiều chúng sinh nhỏ bé sắp bị giết, nhưng không bằng so với công đức của sự bố thí máu. Bởi vì phóng sinh thuộc về ngoại thí, trong khi cho máu thuộc về nội thí. Cứu mạng 1.000 con cá không bằng cứu mạng 1 con người. Vì con người là loài tiến hóa và có khả năng tu hành giải thoát nhiều hơn các loài thú khác. Trong kinh 42 chương, Đức Phật dạy: đãi 100 người ác ăn không bằng đãi 1 người thiện ăn. Đãi 1.000 người thiện ăn không bằng đãi 1 người trì ngũ giới ăn. Đãi 10.000 người trì ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho 1 vị Tu Đà Hoàng ăn. Đoạn kinh này cho ta thấy công đức của sự bố thí nhiều hay ít tùy thuộc vào đối tượng. Nếu đối tượng bố thí là người đạo đức, tu hành, có trình độ tiến hóa cao thì công đức bố thí càng tăng trưởng. Như vậy thì cứu sống 1.000 tôm cá không bằng cứu sống 1 mạng người. Hàng ngày trên thế giới luôn xảy ra tai nạn, và trong nhà thương có rất nhiều trường hợp cần phải mổ như nghẹt tim, ung thư, xơ gan, tai biến mạch máu, vân vân. Khi mổ thì chắc chắn mất nhiều máu. Có bác sĩ giỏi mà không có máu tiếp cho bệnh nhân thì họ cũng chết. Do đó, hiến máu là cách cứu sống mạng người hay nhất và dễ làm nhất. Nếu muốn cho máu thì bạn nên liên lạc các nhà thương là nơi lúc nào cũng cần máu. Ngoài ra, ai dám bảo đảm là trong suốt cuộc đời chúng ta hoặc người thân của ta sẽ không bao giờ phải vào nhà thương và nằm trên bàn mổ. Khi lâm vào hoàn cảnh như vậy thì ta mới thấy mình rất cần máu của những người khác hiến tặng. Nếu mình biết thọ nhận của người thì tại sao lại không biết bố thí cho người? Thứ hai, bố thí bộ phận sau khi chết. Bên trong thân thể con người có những bộ phận như tim, gan, phổi, thận, lá lách, ruột, đởm, bao tử, bàng quang, vân vân. Chúng hoạt động một cách đều đặn, nhịp nhàng để duy trì sức khỏe và sự sống. Nhưng ngày nào chúng hư hoại thì chúng ta mang bệnh và mạng sống bị đe dọa. Thời xưa, thuật giải phẫu chưa tiến bộ như ngày nay, nên những ai bị hư tim, gan, phổi, vân vân thì đành chịu chết. Nhưng ngày nay, khoa học có thể mổ và thay thế chúng, nhưng với điều kiện là phải có bộ phận tốt để thay vào. Khi vợ chồng hay con cái của ta bị hư thận, một tuần phải đi lọc máu 3 lần và đang chờ đợi một trái thận, thì chắc chắn chúng ta sẽ cầu nguyện ngày đêm để mong sớm có được một trái thận của ai đó mới chết. Trong lúc còn đang sống, chúng ta không thể tự móc mắt cho kẻ mù, nhưng khi chết thì cặp mắt của ta có thể giúp cho người mù tìm lại ánh sáng. Khi sống, chúng ta không thể tự rạch bụng moi tim cho kẻ khác, nhưng sau khi chết, tim của ta có thể cứu sống kẻ khác. Khi sống, ai nấy đều phải duy trì bảo vệ lục phủ ngũ tạng của mình để sống không bệnh tật. Nhưng sau khi chết thì thân thể của ta chỉ là cái xác không hồn, sau vài giờ là nó lạnh cứng, các tế bào, bộ phận sẽ tan hoại và sình thối. Như vậy có gì đáng bám víu, luyến tiếc? Trong khi đó, nếu ta biết bố thí bộ phận thì sau khi chết, chúng ta vẫn làm phước, cứu sống được bao nhiêu người khác. Người có tâm nguyện Bồ Tát, muốn ban vui cứu khổ thì nên làm giấy hiến bộ phận để cứu sống kẻ khác. Luật hiến bộ phận có thể khác nhau tùy theo quốc gia. Thí dụ như ở Pháp thì phải xin một thẻ riêng, còn ở Mỹ thì khi lấy bằng lái xe, nếu đồng ý cho bộ phận thì sẽ được ghi ngay trên bằng lái. Những người còn bám víu, cưng chiều cái thân của mình quá, nhiều khi không nên làm giấy hiến bộ phận, vì thân thể là cái mà con người bám víu nặng nhất và cho nó là ta, là mình. Những người này sau khi chết, nếu thấy ai mổ xẻ lấy bộ phận của mình thì sẽ tức giận, oán hận và khó siêu thoát. Đây cũng là lý do tại sao không nên sờ mó, đụng đậy thân xác người chết trong vòng 8 tiếng để thần thức có thì giờ ra khỏi xác và ý thức được mình đã chết. Nhưng đối với người có tâm nguyện Bồ Tát, xem thân thể như chiếc áo, chiếc bè hoặc chiếc xe dùng tạm trên cõi đời để giúp người thì không cần phải chờ 8 tiếng. Vì càng chờ lâu thì các bộ phận sẽ hư, không cứu giúp được ai. Bồ Tát thấy thân thể, bộ phận của mình cứu giúp được người khác thì tâm càng hoan hỷ. Làm giấy hiến bộ phận không có nghĩa là các bộ phận của ta sẽ được lấy dùng vì các lý do đã nói ở trên. Nó chỉ là một tâm nguyện từ bi muốn giúp ích cho người khác. Nếu bạn thấy đúng thì làm và khuyến khích người quen làm theo, nhưng không nên quá khích, ép buộc mọi người phải làm giống mình, một việc tốt mà cứ quảng cáo, ép buộc người khác thì họ sẽ bực mình và đâm ra ghét việc tốt đó. Vô tình muốn làm tốt mà trở thành xấu. Ngoài ra bạn cũng nên báo cho gia đình biết ý nguyện hiến bộ phận của mình để khi lâm sự thì họ không phản đối hoặc ngăn cản, phiền phức. Hiến bộ phận không có nghĩa là cho luôn thân xác. Sau khi lấy được bộ phận nào đó, xác chết sẽ được trả lại cho người nhà để làm lễ mai táng. Tóm lại, trong hai cách nội thí trên thì cho máu là cách tốt nhất, dễ làm và quả báo đương nhiên của sự cứu mạng là trường thọ và khỏe mạnh. Câu chuyện thứ hai, thấy vậy mà không phải vậy. Có hai thiên thần hiện xuống trần gian, làm thường dân đi du lịch, xem xét dân tình. Một hôm, cả hai ghé vào một biệt thự giàu có, xin nghỉ qua đêm. Gia đình này giàu, nhưng keo kiệt và không có lòng hảo tâm, nên họ nói, trong nhà không còn dư chỗ ngủ, nếu muốn ở lại thì chỉ còn căn hầm dưới nhà. Hai thiên thần đồng ý ngủ qua đêm, dưới hầm lạnh lẽo, không có giường chiếu gì cả. Buổi tối, trước khi ngủ, vị thiên thần già nhìn thấy trên tường có một lỗ hổng và đến lắp lại. Vị thiên thần trẻ thấy vậy hỏi lý do, thì thiên thần già đáp: sự vật không phải lúc nào cũng như mình tưởng. Ngày hôm sau, hai thiên thần ghé đến xin nghỉ trọ tại nhà của một nông dân nghèo, nhưng cả hai vợ chồng đều hiếu khách. Mặc dù trong nhà không có nhiều đồ ăn, nhưng họ vẫn vui vẻ chia bớt phần ăn của họ cho khách. Sau đó, họ còn nhường luôn cái giường độc nhất trong nhà để cho hai vị khách có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, hai thiên thần sửa soạn từ giã thì thấy vợ chồng chủ nhà nước mắt ràng rụa. Gia tài duy nhất của họ là con bò mà họ thường vắt sữa đem đi bán. Sáng nay đã lăn ra chết. Vị thiên thần trẻ thấy vậy tức giận hỏi thiên thần già: làm sao anh có thể để cho chuyện này xảy ra như vậy? Hôm qua tên chủ nhà giàu có kia, nó đầy đủ mọi thứ mà anh lại lắp tường giúp hắn. Hôm nay gia đình này nghèo thiếu thốn mọi thứ, nhưng có lòng tốt chia sẻ tất cả. Vậy mà anh nhẫn tâm để cho con bò của họ chết, nghĩa là làm sao? Thiên thần già đáp: thấy vậy mà không phải vậy. Tối hôm trước ở dưới căn hầm, tôi thấy có vàng giấu trong tường qua lỗ hổng. Nhưng vì người chủ nhà tham lam, keo kiệt, không biết chia sẻ, bố thí, nên tôi đã lắp lỗ hổng để hắn không tìm thấy vàng. Tối hôm qua, trong lúc chúng ta ngủ trên giường của vợ chồng nông dân, thì tử thần hiện đến, muốn bắt người vợ đi. Nhưng tôi đã thế mạng người vợ bằng con bò. Sự vật không phải lúc nào cũng như mình tưởng. Nhiều khi chúng ta nghĩ sự vật đáng lý ra phải như thế này, nhưng chúng lại xảy ra như thế khác. Nếu bạn thông minh thì hãy sửa lại cách nhận thức của mình và tin rằng những gì xảy ra đều là những bài học tốt và mang lại lợi ích cho mình. Có thể ngay lúc đó bạn không biết cho tới mãi sau này mới nhận ra. Bạn hãy tập suy nghĩ lạc quan như sau. Nếu bạn trằn trọc khó ngủ đêm nay, hãy nghĩ đến những người vô gia cư, không có giường để nằm. Nếu bạn bị kẹt xe, đừng nản chí. Trên thế gian này có những người chưa hề được biết đến xe hơi hay lái xe là gì. Nếu bạn có một ngày làm việc không như ý, hãy nghĩ đến người thất nghiệp, thèm có được một công việc như bạn để có tiền nuôi vợ con. Nếu bạn thất vọng vì cuộc tình tan vỡ, hãy nghĩ đến người chưa từng được yêu và biết yêu là gì. Nếu bạn buồn rầu vì cuối tuần qua mau, hãy nghĩ đến người phụ nữ nghèo cùng, làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày trong tuần mà vẫn không đủ tiền nuôi gia đình. Nếu xe bạn hư và bạn phải đi bộ, hãy nghĩ đến người què quặt, tê liệt hay bán thân bất toại, họ thèm có được cơ hội đi bộ như bạn. Nếu bạn soi gương, thấy mình có thêm vài sợi tóc trắng, hãy nghĩ đến bệnh nhân ung thư đang quá trị, thèm có được vài sợi tóc để ngắm. Nếu bạn bị thất bại, chán nản, cho rằng đời mình không còn ý nghĩa, thì hãy nên cảm ơn đời, vì có nhiều người không thể sống lâu để đặt câu hỏi như bạn. Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của sự ngu si, trách móc, lợi dụng, bất công, hãy nhớ, sự vật có thể tệ hơn thế nữa. Câu chuyện thứ ba, bát nhã, tánh không. Trong một thiền viện nọ, có một vị sư từ phương xa đến xin nhập chúng tu học. Vị sư này trước đây đã từng học Phật Pháp tại các Phật học viện và khá giỏi về giáo lý. Đến đây, sư được học hỏi thêm về giáo lý nhà thiền và thường được dạy về bát nhã, tánh không và kinh Kim Cang. Khi được học những giáo lý này, sư rất tâm đắc và cảm tưởng mình đã nắm vững tinh ba của thiền. Rồi sư cao hứng, mỗi khi gặp ai hỏi về thiền, sư liền nói về tánh không. Nào là 8 cái không của long thọ, 20 cái không của bát nhã, vài chục cái không của trung quán. Các huynh đệ đồng tu phục lăng trí huệ của sư. Thế rồi, việc này lọt đến tai vị thiền sư trụ trì. Ngài cho gọi sư tánh không đến hỏi. Ta nghe nói, ông giảng về bát nhã và tánh không. Sư tánh không đang định mở miệng đáp, thì bị thiền sư tát cho một cái nảy đom đóm. Sư không hiểu ất giáp gì, quay lại tính hỏi thì bị thiền sư tát thêm 2 cái nữa. Sư nổi quạo, la lên. Con chưa nói gì hết, sao thầy đánh con đau quá? Thiền sư đáp. Trong tánh không, không có người tát, người bị tát và sự tát. Vậy ai đau? Ngay khi đó, sư tánh không liền ngộ đạo. Ngộ ra là mình chỉ nói như con két mà chưa có thực chứng. Thiền sư nhân đó đọc lên bài kệ. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp, tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác, tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần, sa môn hạnh. Pháp Cú số 20. Câu chuyện thứ tư, không có ai. Một dạo, chỗ tôi ở mỗi ngày đều có những cú điện thoại quảng cáo. Bình thường tôi không nhấc máy để cho họ nhắn trong máy ghi âm. Nhưng có một nhóm rất lì, cứ điện thoại đều mỗi ngày. Mỗi khi nghe tiếng reng, tôi thực tập chánh niệm, xem đó như tiếng chuông tỉnh thức, đứng yên mỉm cười, hít thở ba hơi và lắng nghe lời họ nhắn trong máy. Lần nào cũng cùng một giọng và cùng một nội dung. Một hôm, có lẽ thất niệm, mất kiên nhẫn, tôi phát bực, cầm lên và muốn yêu cầu họ đừng gọi nữa. Nhưng khi cầm lên nói lại, thì tôi nhận ra đầu dây bên kia là cái máy phát thanh tự động, không có người nói. Ngay lúc đó, cái tâm bực của tôi biến mất, bởi vì phía bên kia không có ai hết, vô ngã. Thông thường, chúng ta nổi giận là đối với một người nào đó, chứ đâu có ai nổi giận với đồ vật vô tình. Do đó, khi nhận ra đối tượng là vô ngã, nghĩa là không phải là một người, thì cơn giận tan biến, không còn chỗ đứng. Qua vụ này, những ngày sau tâm tôi bình thản khi nghe tiếng nói quảng cáo trong máy điện thoại, vì biết tuy có lời nói đó, nhưng không có ai hết, vô ngã. Lâu lâu, khi có chuông điện thoại reng, tôi cũng nghe và nhận ra có những tiếng do người thật nói, nhưng tôi cũng thản nhiên luôn, không còn thấy khó chịu nữa. Câu chuyện thứ 5, thuyền không người. Có một người ngồi trên thuyền đang câu cá, bỗng thấy từ xa có một chiếc thuyền to hơn đang tiến thẳng tới mình. Anh vội vàng ngừng câu, đứng lên khua tay khua chân, la hét cho chiếc thuyền kia thấy để tránh đừng đâm vào thuyền của anh. Nhưng mặc cho anh la hét và ra dấu, chiếc thuyền kia vẫn từ từ rẽ nước, đâm thẳng tới. Cũng may là nó không đi nhanh nên chỉ đụng nhẹ làm anh té nhào xuống sàn. Quá tức giận, anh leo qua thuyền bên kia định đánh cho tên lái thuyền một trận. Bộ nó say rượu hay sao mà không thấy anh ra dấu. Sau khi tìm kiếm, lục soát một hồi, không thấy ai, anh mới vỡ lẽ ra thuyền này vô chủ, không có người lái. Chắc nó tuột neo, trôi lang thang trên sông và đâm vào thuyền mình. Liền khi đó, cơn giận của anh biến mất, bởi vì đâu có ai cố ý đâm vào thuyền của anh đâu, và cũng đâu có ai là thủ phạm đứng đó để cho anh chửi bới, đánh đập. Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta có cảm giác là người khác cố ý não hại, chửi bới, nói xấu mình. Nhưng nếu nhìn kỹ thì họ cũng chỉ là những người mái, vô chủ, bị điều khiển bởi những chương trình tham, sân, si, ganh tị, ích kỷ. Một khi hiểu được như vậy thì cơn buồn giận của mình sẽ tan biến mau chóng, giống như anh câu cá trên. Câu chuyện thứ 6, tánh không. Thực tướng các pháp là không, hay nói dễ hiểu hơn là các pháp không có thực tướng. Vì các pháp ảnh hiện tùy theo người nhìn. Thí dụ như, trong kinh thường nói về dòng sông, loài người nhìn vào thì thấy đó là nước, có thể uống và tắm rửa. Loài rồng thì thấy đó là cung điện, nhà ở. Chư thiên thì thấy là lưu ly, còn ngạ quỷ thì thấy đó là máu, lửa. Dưới mắt các nhà khoa học thời nay thì họ thấy nước là H2O, gồm hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Và đi xa hơn thì họ sẽ thấy đó không còn là H2O mà là những proton, nhân tử và electron, điện tử. Và đi xa hơn nữa thì họ thấy đó là những hạt neutron, trung hòa tử, positron, dương tử và electron. Sự vật không có thực chất hay thực tướng vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp lực, trình độ và góc độ của người đứng nhìn hay chủ thể nhận thức. Vì vậy, không thể nói nhất định sự vật là thế này hay thế kia. Thí dụ, Người nào thích ông A thì sẽ thấy ông A là người tốt, dễ thương. Còn người nào ghét ông A thì thấy ông A có nhiều tính xấu. Do đó, thực chất hay thực tướng của ông A không hẳn là tốt mà cũng không hẳn là xấu. Nói theo kiểu Bát Nhã thì thực tướng của ông A là không. Không ở đây có nghĩa không hẳn là tốt, không hẳn là xấu. Vì nó tùy theo người nhìn ông A. Người ta thường nói, thương thì thương cả đường đi, ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Câu này nói lên tính cách chủ quan và tương đối của sự thương ghét. Khi thương ai thì ngay cả con đường người đó đi qua, ta cũng tưởng tượng ra được những nét đáng yêu. Còn khi ghét ai thì ta ghét luôn cả họ hàng người ấy, mặc dù trong đó có nhiều người tốt. Vậy thì cái gọi là tốt, xấu, phải, trái, đúng, sai, hơn, thua, vân vân, tự nó không có những tính chất đó, mà hoàn toàn do người nhìn áp đặt vào một cách chủ quan, rồi tưởng lầm đó là sự thật. Những nhà khoa học, trí thức thường tự hào, tin tưởng khoa học là đỉnh cao trí tuệ của loài người và đáng tin cậy. Nhưng những lý thuyết của khoa học luôn thay đổi và tiến hóa theo thời gian. Những phát minh và lý thuyết của năm xưa nay đã trở thành lỗi thời và không còn đúng hoàn toàn. Vậy thì làm sao ta có thể dám chắc những lý thuyết khoa học hiện nay là đúng 100%? Đơn cử về khoa học vật lý. Năm 1687, Isaac Newton khám phá ra luật hút gravitation của trái đất và các hành tinh, cho rằng không gian và thời gian là những thứ cố định, chắc chắn, bất di bất dịch. Đến năm 1905, Albert Einstein phát minh ra thuyết tương đối relativity, cho rằng không gian và thời gian chỉ hiện hữu một cách tương đối, khiến toàn bộ lý thuyết của Newton bị sụp đổ. Einstein cho rằng không có vật gì có thể đi nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Nhưng hiện nay, khoa học đã mơ màng thấy có những vật đi nhanh hơn ánh sáng mà họ tạm đặt tên là Thác Sion. Một nhà khoa học thực sự là người có óc cởi mở, biết đón nhận những quan điểm, lý thuyết của người khác, không cố chấp bảo thủ quan điểm của mình. Bệnh nặng nhất của chúng sinh là bệnh chấp ngã và ngã kiến. Ai cũng cho mình là phải, là đúng, nhưng nhờ hiểu tánh không nên chúng ta biết cái đúng của mình chỉ là cái đúng tương đối, đúng ở một khía cạnh nào đó chứ không phải đúng tuyệt đối. Từ đó, chúng ta bớt cố chấp và có thể mở lòng đón nghe cái đúng của người khác. Câu chuyện thứ 7, duy tâm sở hiện. Từ tánh không, chúng ta bước sang một giáo lý khác, đó là duy tâm sở hiện, có nghĩa là các pháp đều do tâm biến hiện và nhận thức. Thí dụ, trong một cuộc thử nghiệm, các bác sĩ lấy một miếng sắt nhỏ như cái muỗng, nói là đã hơ trong lửa rất nóng, trước khi dí vào lưng một bệnh nhân. Sau khi dí vào thì lưng bệnh nhân bị phỏng. Trong khi đó, bác sĩ không hề hơ miếng sắt đó trong lửa. Sự kiện này cho thấy rằng bệnh nhân đã tin và tưởng rằng miếng sắt đó rất nóng. Do tin và tưởng chắc như vậy nên nó đã làm cho da bị phỏng khi miếng sắt xúc chạm vào lưng. Sự phỏng này không phải do miếng sắt nguội mà chính do tâm của bệnh nhân tạo ra. Ví dụ khác là loại thuốc placebo, đó là những viên thuốc giả, bên trong làm bằng đường và không có một chút hóa chất nào. Nhưng bác sĩ đưa cho các bệnh nhân nhức đầu, nói đó là thuốc trị nhức đầu. Những bệnh nhân này uống xong thì cảm thấy hết nhức đầu. Điều này cho thấy bệnh nhân hết nhức đầu vì trong tâm họ tin đó là thuốc nhức đầu và tưởng rằng uống vào thì hết nhức đầu. Do đó, sự hết nhức đầu này không phải do thuốc giả mà do chính tâm của họ tạo ra. Thí dụ khác, trong thời kỳ đệ nhất thế chiến, Hải quân Đức đã ghi lại một sự kiện khá kỳ lạ. Khi những chiến hạm của họ bị bắn chìm, các thủy thủ thường bị trôi dạt lênh đênh trên biển vài ngày hoặc vài tuần trước khi được tàu nhà đến cứu. Chuyện này bình thường không có gì đáng nói, nhưng điều lạ là khi tới cứu vớt, họ nhận thấy rằng những người sống sót thường là những thủy thủ già, trong khi những thủy thủ trẻ, khỏe mạnh hơn đều đã chết chìm. Sau khi nghiên cứu, điều tra thì họ được biết những thủy thủ già này đều đã trải qua những kinh nghiệm đắm tàu và được cứu vớt, nên họ tin chắc thế nào cũng có tàu khác tới cứu. Do niềm tin vững chắc nên tuy già yếu hơn, họ vẫn nuôi hy vọng, cố bám, chờ đợi và sống sót. Trong khi những thủy thủ trẻ chưa hề trải qua kinh nghiệm đắm tàu, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, họ tin chắc không còn hy vọng sống sót. Và vì tin như vậy, tin vào sự chết sẽ đến trước họ, nên họ đã bỏ cuộc và chết chìm trước khi được tàu đến cứu. Những người bị bệnh ung thư, nếu tâm hồn lạc quan, luôn hy vọng, tin tưởng mình sẽ khỏi bệnh, cố gắng tìm thầy tìm thuốc, những người này có nhiều cơ hội khỏi bệnh hoặc sống lâu hơn những người bị bệnh mà tâm bi quan, chán đời. Người Pháp thường nói, hy vọng là sức sống. Hy vọng là sự biểu lộ của niềm tin, vì có tin nên mới có hy vọng. Khi mất niềm tin thì không thể hy vọng gì được nữa. Những người mắc bệnh trầm cảm nặng thường muốn chết vì họ không còn niềm tin, không còn hy vọng, không còn hứng thú đối với cuộc đời. Tôi kể vài thí dụ ở trên để nói lên sức mạnh vi diệu, tiềm tàng của tâm thức. Cần phải nói thêm rằng không phải cứ tin cái gì thì sẽ có cái đó. Thí dụ như cứ tin là mình sẽ trúng số thì được trúng số, hoặc cứ tin là mình sống tới 100 tuổi thì sẽ sống tới 100 tuổi. Nói theo duy thức học thì tin là một loại chủng tử hay một nhân. Khi gặp đủ duyên thì chủng tử này sẽ hiện hành ra quả, còn thiếu duyên thì không thể cho ra quả. Khi có nhiều niềm tin về một điều gì thì đó là đang gieo vào tàng thức của mình một loại chủng tử. Khi những chủng tử này đủ sức mạnh thì chúng sẽ bộc phát ra ngoài, và sự việc xảy ra gọi là hiện hành. Thí dụ như người tu tịnh độ có nhiều niềm tin nơi Đức Phật A Di Đà, hằng ngày cầu nguyện ngài đến tiếp độ về cực lạc, đến khi thân xác bệnh hoạn, già yếu, tắt thở thì đó là thời tiết nhân duyên thuận lợi cho sự hiển lộ của niềm tin bộc phát. Và đương nhiên là người này sẽ được Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Còn những người tu tịnh độ, miệng tuy niệm Phật nhưng thâm tâm còn tin và bám vào vật chất, gieo nhiều chủng tử tham lam, giận hờn, ganh tị, ích kỷ, vân vân, thì cảnh giới cực lạc khó hiển lộ khi thân xác tắt thở.